Chương 3501, đột phá, tam giai. Thử vong sơn mạch, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nhưng mà, ngoại giới Thương Quốc, lại là dị thường kiềm chế. Hoàng thất đột nhiên hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ Thương Quốc biên cảnh, bất kỳ người nào chỉ cho vào đây, không cho phép đi ra ngoài. Mà lại, tại tọa vong thành chủ dẫn đầu dưới, đào ba thước đất, đều muốn tìm ra đào tẩu mông xa tới. Thương Quốc dân chúng đều tại hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Hoàng thất sẽ như thế huy động nhân lực. Đương nhiên, bọn hắn QNZ vẹn vẹn chỉ là suy đoán thoáng cái mà thôi. Còn như Phương Thần, đối với ngoại giới hết thảy không biết chút nào. Hắn ngay tại trên một ngọn núi, luyện hóa kim diễm thảo. Ba cây kim diễm thảo, toàn bộ tới tay, hắn trực tiếp lựa chọn ngay tại chỗ luyện hóa. Ông kim diễm thảo phương pháp luyện hóa, hắn đã sớm biết, bây giờ hết thảy thuận lý thành trương. Phương Thần tay cầm kim diễm thảo, lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một sợi hỏa diễm, rất nhanh hỏa diễm lan tràn, đem kim diễm thảo hoàn toàn bao phủ. TTT trong chốc lát, Phương Thần liền nghe đến trong ngọn lửa truyền đến xa xa xa thanh âm, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Kim diễm thảo luyện hóa trình, 10 phần thuận lợi, có lẽ là bởi vì ngưng tụ ra siêu cường kim chi bản nguyên nhân hình, cho nên có thể nhanh chóng hấp thu kim diễm trong cỏ bản nguyên lực lượng. Vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, hắn liền đem đệ nhất gốc kim diễm thảo luyện hóa hoàn tất. Lúc này, trong cơ thể hắn bản nguyên nhân hình, càng phát thực chất hóa, chậm chạp xoay tròn, tựa hồ muốn âm dương nguyên thôn phệ. Tiếp tục. Phương Thần nhắm mắt, tiếp tục luyện hóa. Trước sau cộng lại, không sai biệt lắm tốn thời gian mửa y nga y, rốt cục đem ba cây kim diễm thảo hoàn toàn luyện hóa. Một đoạn thời khắc, Phương Thần thể nội, truyền đến đáng sợ kêu to thanh âm. Đây là bản nguyên nhân hình đạt đến viên mãn trạng thái biểu hiện ra một loại trạng thái. Phương Thần biết rõ, vạn sự sẵn sàng, đã có thể xung kích thánh cảnh. Hai tay của hắn mở ra, 3.000 trượng âm dương nguyên đứng lặng ở trên đỉnh đầu hồn phí, đáng sợ khí tức, quét sạch toàn bộ tử vong sơn mạch. Ngay sau đó, một cái lớn chừng bàn tay bản nguyên nhân hình, lơ lửng tại Phương Thần trước người, phóng thích ra khí tức cổ lão tăng thương, nó đang hấp thu âm dương nguyên. Âm dương nguyên cảnh đột phá đến thánh cảnh, thay đổi lớn nhất liền là ngưng tụ bản nguyên chi tinh, phân giải âm dương nguyên, đem lực lượng, dung nhập vào bản nguyên chi tinh bên trong. Dầm dầm dầm Phương Thần thể nội nửa hoàn mỹ huyết dịch, điên cuồng vận chuyển, trợ giúp bản nguyên nhân hình ngưng tụ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Loại trạng thái này, kéo dài đến một tháng, rốt cục bản nguyên chi tinh hoàn toàn ngưng tụ. Bản nguyên chi tinh. Phương Thần trong lòng kích động, bất quá bản nguyên chi tinh vừa mới ngưng tụ, còn chưa đủ kiên cố, cờ ơn hấp thu âm dương nguyên. Phân giải. Bởi vì có nửa hoàn mỹ huyết dịch hỗ trợ, âm dương nguyên tốc độ phân giải, so với trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, vẹn vẹn một canh giờ, 3.000 trượng âm dương nguyên tiểu triệt để phân giải, hóa thành bàng bạc lực lượng, triệt để dung nhập vào bản nguyên chi tinh bên trong. Xoẹt bản nguyên chi tinh hấp thu mênh mông lực lượng về sau, nhanh chóng không có vào Phương Thần trong thân thể. Đây là dị biến phát sinh. Bản nguyên chi tinh, thế mà tại phân giải. Phương Thần có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Bình thường võ giả, bước vào thánh cảnh, chỉ có thể ngưng tụ một viên bản nguyên chi tinh, tiềm lực hơi cường giả, có thể ngưng tụ hai viên bản nguyên chi tinh. Có thế ngưng tụ ba viên bản nguyên chi tinh người, đã coi như là cực kỳ hiếm thấy, loại tiềm lực này, đủ để gia nhập nghịch thiên minh. Đột phá thời điểm. Bản nguyên chi tinh ngưng tụ càng nhiều, nói rõ hắn đối bản nguyên càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Một viên, hai viên Phương Thần bản nguyên chi tinh, đang chậm rãi ngưng kết. Trong nháy mắt, khổng lồ bản nguyên chi tinh, đã chia ra làm bốn. Bốn khỏa sao Phương Thần lẩm bẩm nói. Ông đúng lúc này, thứ năm khỏa bản nguyên chi tinh ngưng tụ. Rốt cục, đang ngưng tụ ra thứ năm khỏa bản nguyên chi tinh về sau, lực lượng trong cơ thể, triệt để ổn định lại. Năm viên lớn chừng ngón cái bản nguyên chi tinh, hiện ra một cái hình tròn, lơ lửng tại Phương Thần thể nội, nguyên nguyên không dứt là Phương Thần cung cấp bản nguyên lực lượng. Hô Phương Thần thở dài một hơi, cảm thấy thân thể biến hóa. Đây chính là thánh cảnh sao ngũ hành thánh cảnh, chính là đứng tại thiên địa tối đỉnh phong cường giả, bọn hắn có thể điều khiển trong thiên địa cường đại nhất năng lượng, bản nguyên lực lượng. Cho nên, bước vào thánh cảnh, mang ý nghĩa nhất phi trùng thiên. Từ đó về sau. Hải khoát bằng ngư dược. Từ xưa đến nay, âm dương nguyên cảnh vô số kể, nhưng thánh cảnh cường giả lại là có thể số ra. Thánh cảnh số lượng bản thân cũng rất ít, tại tăng thêm thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, càng là tử thương thảm trọng, từ đó về sau, thánh cảnh số lượng, càng là té ngã một cái đánh giá thấp. Bây giờ, phương thần QNZ rốt cục bước vào thánh cảnh. Tam giai. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm vô cùng kích động. Âm dương nguyên cảnh đến thánh cảnh, là một cái bay vọt về chất quá trình. Có chút tiềm lực yêu nghiệt người, có thể một bước bước vào nhị giai thánh cảnh. Mà phương thần, có được tuyệt thế vô song tiềm lực, một bước tam giai. Nam viên lơ lửng kim hệ bản nguyên chi tinh bên trên, phân biệt có ba đạo vết khắc. Cái này ba đạo vết khắc, liền đại biểu lấy tam giai thánh cảnh. Trên thực tế, phương thần QNZ đoán được điểm này, dù sao hắn tại âm dương nguyên cảnh, liền có thể chém giết tam giai thánh vương. Bước vào thánh cảnh, vừa bước vào tam giai, cũng coi là tại thanh lý bên trong. Hô một lúc lâu sau, phương thần tâm tình kích động, rốt cục bình tĩnh lại. Hắn tổng kết thoáng cái, bước vào thánh cảnh, chẳng những tu vi đột phá, liên đối lấy nguyên thần QNZ phát sinh thuế biến. Bây giờ, hắn nguyên thần kim đan, đã đạt đến đỉnh phong, nguyên thần cường độ, càng là có thể so với thánh hoàng. Nhục thể của hắn, triệt để dung hợp nửa hoàn mỹ huyết mạch, mạnh mẽ đem hỗn độn kiếm thể phẩm giai đề cao một cái cấp độ. Nhục thể của ta, thánh hoàng phía dưới, không người có thể phá ta phòng ngự. Liền xem như thánh hoàng, cũng cần phí không ít thời gian. Phương thần rất tự ngạo. Chỉ là cái này một nhục thân, cũng đủ để khinh thường quân hùng. Hưu hắn con ngón đúng ra, nam viên kim hệ bản nguyên chi tinh chấn động, rực rỡ kim hệ bản nguyên lực lượng, hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ chỉ mũi nhọn, hướng phía xa xa sơn phong, bắn tới. Vanh chỉ mũi nhọn đụng vào trên ngọn núi, trong nháy mắt đem sơn phong san thành bình địa, kia một chỗ hư không, liên tiếp vỡ nát. Trọng yếu nhất chính là, kia một mảnh địa vực trong đất bùn, ẩn chứa hủ kim chi thủy, trong nháy mắt bị sấy khô. Cái này phương thần rất cờ hờ ân lờ động, chân chính cảm thấy bản nguyên lực lượng đáng sợ. Bản nguyên nhân hình cùng bản nguyên chi tinh, đơn giản liền là trên trời dưới đất. Buồn cười là, trước đó còn tưởng rằng bản nguyên nhân hình cùng bản nguyên chi tinh mặc dù có khoảng cách, nhưng QNZ không kém bao nhiêu. Nghĩ đến, ý nghĩ thật là ngây thơ. Thu liễm khí tức, phương thần đứng dậy, nhìn xuống toàn bộ tử vong sơn mạch. Nhất cử nhất động của hắn, có thể cải biến chung quanh trong hư không bản nguyên khí tức quỹ tích vận hành. Vẹn vẹn hơn 10 ngày thời gian, hắn tiểu thoát thai hoang cốt, đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nguyên thần kim đan đỉnh phong, nhục thân có thể so với thánh hoàng, tu vi càng là đạt đến tam giai thánh vương trình độ. Phương thần thực lực, đạt đến cường đại trước này chưa từng có. Không có đột phá trước đó, ta liền có thể nhẹ nhõm chém giết tam giai đỉnh phong thánh vương. Bây giờ ta vừa bước một bước vào tam giai thánh vương cảnh, tăng thêm rất nhiều thủ đoạn, miểu sát tứ giai thánh hoàng không còn nói dưới, liền xem như ngũ giai thánh hoàng, ta cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí đem nó đánh bại. Còn như lục giai thần hoàng, phương thần cũng không dám nói cái gì. Dù sao, thánh cảnh mỗi một giai chênh lệch đều là 10 phần to lớn. Ngũ giai thánh hoàng cùng lục giai thánh hoàng, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng trong đó chênh lệch ngươi, cách xa vạn dặm. Bước vào thánh cảnh về sau, phương thần đối tử vong sơn mạch, càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết Thương Diệp Thánh Nhân di tích. Liên tục mấy ngày điều tra, phương thần rốt cục phát hiện một chỗ khả nghi chi địa. Nơi này, là một chỗ sơn cốc, ở vào tử vong sơn mạch chỗ sâu nhất, chung quanh trong đất bùn, tràn ngập nồng nặc nhất hủ kim chi thủy. Tại sơn cốc kia lối vào chỗ, càng là có một tòa 10 phần đáng sợ trận pháp. Phương thần thử một cái, dùng chính mình trận đạo tạo nghệ, thế mà không cách nào phá khai trận pháp, thậm chí đều không thể dung chuyển. Một màn này, để phương thần cũng là hết sức kinh ngạc. Không phải A phương thần như mày, tiếp tục kết lấy pháp ấn, muốn dùng trận phá trận. Ông cho là thi triển ra tối cường trận đạo thủ đoạn lúc, đột nhiên cửa vào sơn cốc chỗ trên trận pháp, nổi lên từng đạo kim sắc gợn sóng. Nhìn kỹ, những rung động này bên trên, có phức tạp hoa văn. Cái này phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Thối lui đến rất xa địa phương đồ ăn dừng lại, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào trên trận pháp gợn sóng, trong lòng hoảng hốt. Vô địch thánh nhân phương thần kinh hô. Gợn sóng bên trên kim sắc hoa văn, chính là trong truyền thuyết thánh nhân hoa văn, chỉ có thánh nhân mới có thể khắc họa ra như thế hoa văn. Giờ khắc này, phương thần sắc mặt, triệt để ngưng trọng lên. Thương Diệp Thánh Nhân là vô địch thánh nhân trình độ cường giả, phương thần tim đập rộn lên, nếu như thật sự là như thế, như vậy hắn phải nhanh một chút rời đi nơi đây. dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp, mà lại rất có thể sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Hô một lúc lâu sau, Phương Thần bình tĩnh trở lại. Nơi sơn cốc trận pháp đã ẩn nấp. Phương Thần thổn thức, nếu không phải mình có được nửa hoàn mỹ huyết dịch, có thể cảm ứng được một tia bất phàm, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng phát hiện chỗ này trận pháp. Trách không được, liền Thương Quốc Hoàng Thất cũng không tìm tới Thương Diệp Thánh Nhân di tích. Thánh Nhân Hoa Văn, ta không cách nào phá khai, lưu ở nơi đây, QNZ không có ý nghĩa. Trong chốc lát, Phương Thần đã làm ra quyết định, chuẩn bị rời đi Tử Vong Sơn Mạch, trở về Nghịch Thiên Minh. Nghĩ đến, Hỏa Thương Sư huynh bọn hắn người ba cái, đã trở về A thật sâu đưa mắt nhìn một chút sơn cốc, nhanh chóng biến mất tại Tử Vong Sơn Mạch bên trong. Tọa Vong Thành, khách sạn. Phương Thần dịch dung, cải biến khí tức về sau, chui vào Tọa Vong Thành, nghe ngóng tin tức. Các ngươi nghe nói không có một cái tặc tử, dám can đảm xâm nhập hoàng thất hành thích, bị quốc sư trọng thương, sau đó bỏ trốn, toàn bộ Thương Quốc biên cảnh phong tỏa, Tọa Vong Thành chủ đem người thảm thức tìm kiếm, liền là đang tìm cái kia Dư Nghiệt. Ta còn nghe nói, cái kia tặc tử, tựa hồ là một nữ tử, có được tam giai thánh vương trình độ tu vi, tiềm lực mười phần đáng sợ. Lần này, Thương Vương tựa hồ QNZ tức giận. Thiên muốn thay đổi. Ngồi tại trong tiểu lâu, nghe được chung quanh võ giả nghị luận, Phương Thần sắc mặt âm trầm xuống. Nữ tử, hành thích hoàng thất, tam giai thánh vương liên tưởng đến Thương Quốc hoàng thất tại Tử Vong Sơn Mạch trước đối bọn hắn động thủ, Phương Thần nghĩ đến Mông Sa.